tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 129, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi đội kia trở về, trời đã hoàn toàn tối đeo, may là không phải trực tiếp hiện trường, nếu không trì hoãn lâu như vậy, nguồn điện dự bị cũng bị bọn họ tiêu hao hết. Tính lực của Tô Hồng kinh người, lập tức nghe được tiếng nhân viên đoàn phim lén lút phỉ nhổ. Hắn nhìn đồng hồ, môi cong nở nụ cười. Chỉ thấy sắc mặt hai người Bộ Dương Vũ cùng Thôi Tích Duyên cực kỳ kém, Lan Nhạc Nhạc vẫn tốt một chút nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mặt đầy lúng túng, tựa như hai người trên đường đi đã mâu thuẫn rất lâu. Từ Tuần Nhạc cho người quay camera một ảnh mắt ra hiệu, chỉ lấy mấy cảnh sơ sài, liền rời đi cảnh phim. Tốt rồi, hiện tại hai tổ của chúng ta đều trở về bình an hoàn thành xong nhiệm vụ, lần này chúng tôi đã thu được hết tất thảy cảnh phim, mọi người đồng tâm hiệp lực nghỉ ngơi chốc lát nào, chúng ta cùng xem một chút thu hoạch của ngày hôm nay được chứ? Từ Tuần Nhạc hiền lành đi tới, vỗ vỗ vai mấy người khác tựa như muốn cách trương.